Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1524, truyền thuyết cấp đan dược sinh ra. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp này, chung quy là ở kiếp này Tô Hàn không phải đã từng yêu Long Cổ Đế, không có chấp trưởng thiên hạ, chưa từng có cái kia lấy không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên mấy chục vạn linh tinh, đối Tô Hàn tới nói, thật là một bút không nhỏ số lượng. Hắn có thể dùng này chút linh tinh, tới kiếm lấy 100 vạn. Thậm chí mấy trăm vạn. Cho nên, hắn thật không dám nếm thử, bởi vì rất có thể này loại nếm thử, liền sẽ để viên đan dược này phá toái, dẫn đến trước đó hết thảy cố gắng, cùng hết thảy tài nguyên, đều tan thành bong bóng mạt. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ bất đắc dĩ địa phương. Càng có rất nhiều, biết rất rõ ràng khẳng định sẽ thành công, nhưng chính là không dám nếm thử, chỉ cần có chút tỷ lệ thất bại, bọn hắn cũng không dám nếm thử. Bởi vì bọn hắn không có lực lượng, không có tài nguyên. Thất bại, hết thảy đều muốn làm lại. Này một cây hóa linh đan thất bại, ta chỗ này còn có 12 phần dược liệu, cùng với 17 miếng cửu tâm hạt sen, cũng là còn có thể dùng luyện chế lại một lần. Luyện đan sư cái kia nghĩ phải không ngừng thăm dò tâm, chung quy là đánh bại Tô Hàn hết thảy lý trí. Trải qua kịch liệt trong lòng vật lộn về sau, Tô Hàn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Đối cái kia phần thăm dò chi tâm thỏa hiệp. Không có ở kiếp trước tài nguyên, lại có ở kiếp trước dũng khí cùng quyết đoán. Xoạt, lật bàn tay một cái, có một cái hồ lô xuất hiện, này trong hồ lô mặt, chứa một cân liệt tửu. Tô Hàn yên lặng bên trong, hai mắt lộ ra quả quyết, đem hồ lô che mở ra, thận trọng hướng phía cái kia tròn trịa hóa linh đan phía trên, nhỏ một giọt. Xùy, một giọt này liệt tửu hạ xuống. Lập tức nhường cái kia hóa linh đan tại tiếp xúc một cái chớp mắt, toát ra tầng tầng xương trắng. Càng là có hàng loạt vết rạn, theo cái kia liệt tửu hạ xuống địa phương, lít nha lít nhít xuất hiện. Không tốt, Tô Hàn biến sắc, lập tức đem hồ lô thu hồi, đồng thời tu vi lực lượng tưới tiêu. Này hóa linh đan giống như là không chịu nổi liệt tửu uy lực, muốn sắp sụp đổ. Mà cái kia liệt tửu, thì là theo này chút vết rạn, phải từ từ chảy xuôi xuống tới. Cả hai tựa hồ là dung hợp không được, đang tiến hành tranh đoạt. Tô Hàn vẻ mặt biến hóa bên trong, Long Linh Đế thuật lập tức vận chuyển, càng là có trọn vẹn 10 vạn linh tinh xuất hiện ở bên cạnh. Phanh phanh phanh, từng mai linh tinh tại lúc này sụp đổ, hóa thành thao thiên linh khí, đem này miếng hóa linh đan cho bao bọc. Tô Hàn Long Linh Đế thuật vận chuyển tới cực hạn, thôn phệ những cái kia linh khí, nhưng nó biến không còn cuồng bạo. Theo mà tất cả đều dung nhập hóa linh đan những cái kia vết rạn ở trong. Dùng linh khí làm trung tâm, tưới tiêu đan dược, từ đó giật dây, nhường đan dược và liệt tửu, sinh sinh dung hợp. Này loại kỹ thuật, hao phí Tô Hàn cực lớn tu vi cùng thần tâm, hắn nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều quan sát đến viên đan dược này bất kỳ biến hóa nào. Kết quả, chung quy là hữu kinh vô hiểm, làm đệ nhất vạn viên linh tinh nổ tung thời điểm, hóa thành linh khí. Dùng nhập đan dược về sau, những cái kia vết rạn bắt đầu từ từ chữa trị. Đầu thứ nhất vết rạn biến mất, đầu thứ hai vết rạn biến mất, điều thứ ba vết rạn biến mất. Nguyên bản lít nha lít nhít vết rạn, tại lúc này tựa như là bị dính chặt một dạng, không còn vỡ nát, mà những cái kia liệt tửu cũng là không còn theo vết rạn chảy xuôi, đã cùng hóa linh đan, chậm rãi dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại loại dung hợp này phía dưới. Có một vệt màu vàng nhạt vầng sáng, theo vết nứt bên trong, dần dần lộ ra. Hóa linh đan phía trên vết rạn càng ít, này vầng sáng thì càng nồng đậm, cái kia màu vàng nhạt, cũng từ từ chuyển biến, hướng phía màu vàng kim phương hướng phát triển. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng tiến hành, Tô Hàn trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Thời gian tại chuyển rời, lại là 3 ngày trôi qua về sau. Ông, có vù vù theo đan dược phía trên truyền ra. Cuối cùng một vết nứt triệt để dung hợp, toàn bộ đan dược, bạo phát ra kinh người hào quang màu vàng óng. Tô Hàn con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, dù cho là ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua loại chuyện này, bởi vì ở kiếp trước thời điểm, hắn không có liệt tửu. Nhìn này miếng trong hư không trôi nổi, cái kia hào quang màu vàng óng, không giảm chút nào hóa linh đan, Tô Hàn con mắt chậm rãi nheo lại, đến cuối cùng. Một cỗ cực kỳ thần sắc hưng phấn, từ trên mặt hắn tuôn ra hiện ra. Ha ha ha, tiếng cười to, tại lúc này giữa sơn cốc quanh quần. Truyền thuyết cấp đan dược, lại là cái kia ngân hà cổ thư bên trong, chỗ ghi lại truyền thuyết cấp đan dược, khó mà hình dung cảm giác hưng phấn, theo Tô Hàn đáy lòng cấp tốc bốc lên, hắn đều có loại mong muốn nhảy vọt cảm giác. Ngân hà cổ thư, chính là toàn bộ ngân hà tinh không bên trong, đối với năm đời thời kỳ ghi chép, rõ ràng nhất. Có thể nói, ngân hà trong sách cổ, bao gồm năm đời thời kỳ hết thảy tri thức. Đương nhiên, tri thức không có nghĩa là công pháp, linh kỹ này chút, nhưng loại kiến thức này, không hề nghi ngờ, là ngân hà tinh không bên trong, tối vi quyền uy. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn nắm giữ ngân hà cổ thư, sau này Tô Hàn hình thần câu diệt, ngân hà cổ thư tiêu tán theo, liền xem như thời khắc này nguyên linh chúa tể, cũng chưa từng có được. Mà ngân hà cổ thư phía trên thì là ghi chép, nghịch thiên chi đan, có lôi kiếp buông xuống, một kiếp làm thấp, thất kiếp là nhất, thất kiếp phía trên, có truyền thuyết sinh ra, chỉ có thể phục dụng một lần. Ý tứ của những lời này chính là, nghịch thiên chi đan đản sinh thoại, sẽ có lôi kiếp hạ xuống, buông xuống một lần lôi kiếp thấp nhất, buông xuống 7 lần lôi kiếp cao nhất, mà tại 7 lần lôi kiếp phía trên, còn có truyền thuyết cấp đan dược. Nói cách khác, Tô Hàn này miếng hóa linh đan, trực tiếp thoát ly thất kiếp, căn bản không cần tiếp nhận lôi kiếp, bởi vì cái này là một cái truyền thuyết cấp đan dược. Mà truyền thuyết cấp đan dược, mỗi một cái chủng loại, chỉ có thể nuốt một lần, đến cùng cụ bị dạng gì dược hiệu, không người nào biết, nhưng vô luận là như thế nào, đều chỉ có thể nuốt một lần. Truyền thuyết cấp đan dược a, ha ha ha, Tô Hàn lần nữa cười to, hắn thân thể đều run rẩy lên. Luyện đan sư, cũng không thể nói là Tô Hàn nghề phụ, trong này thiên hạ, hết thảy đan sư đều tại chờ đợi, đều tại hy vọng xa vời truyền thuyết cấp đan dược, bây giờ bị chính mình cho đánh bậy đánh bạ luyện chế ra đi ra. Há có thể không tự hào, lại có thể không kiêu ngạo, không hưng phấn, hết thảy, đều là bởi vì cái kia liệt tử. Luận thủ đoạn luyện đan, luận đan đạo tạo nghệ, luận dược liệu phẩm cấp, luận tài nguyên số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có bất kỳ cái gì một loại, có thể đi đến luyện chế ra truyền thuyết cấp đan dược trình độ, liền xem như Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận, dù cho chính mình giờ phút này vẫn là yêu long cổ đế, còn có người chúa tể kia cảnh tu vi, vẫn như cũ không cách nào luyện chế ra truyền thuyết cấp đan dược. Đây là cấp độ vấn đề. Mà nói đi thì nói lại, tuy nói này miếng truyền thuyết cấp hóa linh đan sinh ra, cái kia liệt tử chiếm cứ cực lớn công lao, có thể nếu là không có Tô Hàn này loại thủ đoạn luyện đan, cùng với đan đạo tạo nghệ, sợ là cũng sớm đã thất bại. Truyền thuyết cấp đan dược, đến cùng có cái gì dược hiệu, lại là giá trị nhiều ít linh tinh, chưa bao giờ từng thấy truyền thuyết cấp đan dược Tô Hàn, tại lúc này trở nên giống như là nông dân vào thành, trong mắt một mảnh chờ mong. Nếu không biết, cái kia nuốt vào thử một chút thì biết. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn không có chút gì do dự, một phát bắt được đan dược, không chút do dự ném vào trong miệng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.